Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 874, chương 874, ra sức địa tinh đại sư. Một đường đi vào chân núi, phía trước đã xuất hiện thần kính thành thành tường hình dáng. Tòa thành thị này chỗ dựa sau cổng thành có thể thấy rõ ràng, nhưng là trừ thành thị bên ngoài nó khu vực lại như cũ bao phủ tại đại trong màn sương mù. Tại thần kính thành quy mô không có khuếch trương tăng trước đó, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào trong sương mù trong địa đồ, cũng không cách nào biết được bên trong còn lớn bao nhiêu thế giới. Mà bây giờ, Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng một đường hàng phục vô số trường tí hắc tiêu. Số lượng trọn vẹn đạt tới 300 chi chúng, trùng trùng điệp điệp hướng về thành thị đi đến. May ra chiêu mộ những thứ này trường tí hắc tiêu một cái cũng mới chỉ có 10 giờ thần lực giá trị. Mà lại trường tí hắc tiêu mỗi giờ tiêu hao thần lực giá trị cũng là 10 giờ. Có vẻ như cũng không có đối thành thị thần lực giá trị sinh ra nhiều đại ảnh hưởng. Lý Minh hiện tại rốt cuộc minh bạch, những thứ này thượng cổ quái vật đều là Hoàng Nhĩ trưởng lão nói tới linh thú loại quái vật. Đối thành thị tác dụng rất lớn, nhưng là tiêu hao cũng rất thấp. Mắt nhìn về phía trước đội ngũ tới gần cổng thành, Hoàng Nhĩ trưởng lão mở ra cổng thành về sau, lít nha lít nhít hắc tiêu cũng bắt đầu không ngừng tiến vào trong thành. Tốt, một hồi chúng ta thì ra ngoài bận bịu chính chúng ta sự tình. Ngày mai trở về Hoàng Sa Trấn biết rõ ràng thần điện bí mật. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Hôm nay một trận đại nhiệm vụ làm xuống đến, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy cao tầng các người chơi đi xử lý. Lý Minh mang lấy bọn hắn nhanh chóng trở về thành thị về sau, đơn giản bàn giao Hoàng Nhĩ trưởng lão vài câu về sau, liền dẫn lĩnh mọi người rời đi cái này thần bí không gian. Hiện tại Lý Minh thần lực giá trị còn có 2000. Chỉ có thể mở ra 2 lần thần kính không gian. Cái này 2 lần cơ hội nhất định phải thiện thêm lợi dụng. Theo cửa thành đi ra, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống hỏi thăm Lý Minh, phải chăng lập tức đóng lại không gian thông đạo, đem bên trong còn chưa đi ra tất cả các người chơi lập tức cưỡng ép đưa ra. Sau đó không gian liền có thể tự mình đóng lại. Lý Minh lựa chọn đóng lại hệ thống về sau, chỉ thấy vô số các người chơi rất là kỳ lạ từ trên trời giáng xuống, đứng tại thảo nguyên ở mép, nhìn tận mắt tòa thành này chấn hóa thành hư ảnh biến mất. Một mảng lớn thảo nguyên lần nữa hiển hiện ra. Thật thần kỳ a. Cái không gian này ở nơi nào đều có thể tùy tiện mở ra sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần địa hình phù hợp, xác thực có thể tùy tiện mở ra, nhưng có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Lý Minh đem mở ra không gian một số hạn chế kỹ càng nói cho tất cả các đội hữu, về sau vẫn là phải cẩn thận một chút nhi mở ra không gian. Nếu như thần kính thành phòng ngự không đủ lời nói, vạn nhất bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như nguy hiểm. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Đúng vậy a, về sau chúng ta không có nắm chắc trước đó, chỉ có thể ở an toàn trong lãnh địa mới có thể mở ra không gian. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Tốt, các vị cái kia bận bịu cái gì liền đi mau lên. Sáng mai hoàng thành tập hợp. Lý Minh cười nói. Ngày mai gặp. Mọi người cùng nhau phất tay cáo từ. Hai vị công hội trưởng còn muốn đi bận rộn công hội bên trong sự tình. Kinh Lan tỉ muội cùng các đội hữu cũng đều phải thêm gấp thôi động công xưởng phát triển. Dù sao lại có mấy ngày thì muốn đi vào Hòa Bình Thành. Nhìn lấy các đội hữu đi theo Kinh Lan cùng nhau rời đi, Lý Minh cũng mở ra truyền tống công năng, trực tiếp lựa chọn tiến về Tượng Thần Động Thiên. Hôm nay thời gian online đã không nhiều, không có nhiệm vụ trọng yếu tình huống dưới, hắn cũng không tính hao phí tông môn dự bị thời gian, chỉ muốn thừa dịp hôm nay thời gian sử dụng hết trước đó. lại đi xem một chút ma nữ cùng ba vị cao thủ tu dưỡng tình huống. Dù sao ngày mai thần miếu nhiệm vụ, hắn chả muốn dựa vào tứ nhân bang chờ. Hiện tại thánh nữ đã không ở bên người. Ngày mai thần miếu chuyến đi, có lẽ sẽ đụng phải một số khiến người ta khó có thể đoán trước sự tình. Bởi vì Lý Minh đã không sai biệt lắm rõ ràng trong thần miếu một số nội tình tình huống. Chính thức nội gián lại là lần trước hắn cứu ra vị kia băng giao thống lĩnh. Vì cầm tới thần khí, cái này băng giao nhất định không biết rời xa thần miếu phụ cận. Nói không chừng ngày mai có thể sẽ lần nữa nhìn đến nó. Bạch, nghĩ đến tâm sự, Lý Minh lựa chọn truyền tống. Một giây sau đã đứng tại một mảnh khoáng đạt trong động quật. Mới vừa xuất hiện tại trong động quật ở giữa trước tấm bia đá hắn. Lập tức nhìn đến phía trước trong sơn động khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Trung gian lấy quạng trong thông đạo, xe tời không ngừng vận hành. Đem từng chiếc chở đầy các loại khoáng thạch xe gòn kéo đến cửa động. Lập tức thì có rất nhiều các người chơi bận rộn đem khoáng thạch thu vào bao khỏa bên trong. Vận chuyển đến phía bên phải công xưởng sơn quật bên trong tiến hành chế tạo. Bên trái cửa động y nguyên đóng chặt lại. Lý Minh lập tức nhanh chân hướng về đóng chặt cửa chính đi đến. Sử dụng quyền hạn quản lý mở ra cửa lớn. Đi vào hám quanh co trong sơn động. Đóng lại cửa lớn một đường hướng về phía trước. Liên tiếp mở ra hai cánh của lớn về sau, hắn lúc này mới tiến vào thần lô trong động quật, nhìn lấy đầy trời vũ khí pha trộn, trong động khẩu còn có thể nghe được rõ ràng kim loại tiếng đánh. Chỉ thấy thần lô bên đầm nước thật cao trên bệ đá. Địa tinh đại sư y nguyên không ngừng huy động thiết chùy. Bàn phụ cận chất đầy từng tòa như ngọn núi máy móc linh kiện. Đây đều là Lý Minh vô cùng cần đạo cụ, mà ma nữ cùng ba vị cao thủ lần này tổn hại tốn thần lực quá nhiều. Lúc này bốn người đều ngồi tại thạch bên bàn duyên nhắm mắt dưỡng thần. Hấp thu trong động quật thuần hậu linh khí, Lý Minh vừa tiến vào hang động, chỉ thấy ma nữ cùng tỳ hưu lão giả bốn người cùng nhau mở to mắt. Cảnh giác nhìn chăm chú lên trong động quật tình huống. Phát hiện là hắn vào sơn động lúc, bốn người tranh thủ thời gian đứng người lên, cùng một chỗ nghênh đón. Các hạ ngài đến, thánh điện cần phải an toàn a? Tỳ hưu lão giả cười hỏi, đa tạ các vị giúp đỡ. Thánh điện đã an toàn, ma tộc cũng đều toàn bộ tiêu diệt. Ta lần này đến chính là vì nhìn xem các ngươi tình huống. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Chúng ta chỉ là chút thương nhỏ, đã khôi phục không sai biệt lắm. Ma nữ cười duyên nói, lần này ma tộc vậy mà liên tục phái ra hai vị thực lực cường hãn ma thần. Có thể gặp bọn họ đối thánh điện là nhất định phải được. May ra có các hạ tương trợ phá giải ma tộc âm mưu. Đây cũng là chúng ta linh giới chuyện may mắn. Ngàn năm cổ hòe nói ra, đúng vậy a. Vạn nhất thánh điện bị hủy, đừng nói là thiên mệnh đế quốc, liền hỗn độn đế quốc cũng khó thoát một kiếp. Chúng ta linh giới cũng đem dẫm vào thần giới đổ sập vết xe đổ. Linh thạch mọc ra gật đầu nói, ta đến xem các vị thương thế tình huống, thực cũng có một chuyện còn muốn phiền phức các vị giúp đỡ. Lý Minh liền đem thần miếu tình huống, kỹ càng nói cho mọi người. Không có vấn đề, ngày mai xuất phát lời nói, chúng ta mấy cái thương thế hầu như đều nhanh khôi phục. Nếu như chỉ là đối phó một cái long tộc bàng chi linh thú, chúng ta hẳn không có vấn đề. Tỳ hưu lão giả từ tốn nói, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận, đã cái kia băng giao đối thần khí tình thế bắt buộc. Thời gian dài như vậy đi qua, ai cũng không dám cam đoan hắn là không đắc thủ. Vạn nhất để hắn cầm tới thần khí, lại cùng chúng ta gặp gỡ, chỉ sợ tình huống liền sẽ càng thêm phức tạp. Ma nữ suy tư nói, cho nên ta mới có thể sớm đến nói cho các ngươi biết. Thuận tiện làm nhiều một số chuẩn bị. Lý Minh vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía địa tinh đại sư bên kia. Đồng lớn máy móc linh kiện tài liệu, sớm đã để hắn ánh mắt tỏa sáng. Hiện tại hắn cần có nhất chính là những thứ này linh kiện tài liệu. Dạng này cũng có thể càng nhiều chế tạo ra một số cường hãn cơ quan vũ khí. Tỉ như cơ quan hàng long trận lớn như vậy hình cơ quan. Chỉ cần có cơ quan hàng long trận nơi tay, đối phó cái kia băng dao cũng không thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.